phần 1.3. Ưu thư. Cảnh Thiều ngẩn người, rồi lập tức cười lạnh nói, ngươi là nam tử, bị hưu cũng sẽ không ảnh hưởng tới danh tiết, nhưng ra khỏi nhà phu quân rồi cũng vẫn không thể tham gia thi cử. Cho dù ta thả ngươi đi, thì cả đời này ngươi cũng vô duyên với thi hội. Vậy ngươi dự định sẽ thế nào? Mộ Hàm Chương ngồi lên, lạnh lùng nhìn hắn, nếu người này muốn giữ mình lại dằn vặt, hắn sẽ không ngoan ngoãn đứng yên chịu đòn. Ta không thể kế thừa ý vị, ngươi cũng không thể tham gia thi hội, cho nên chúng ta hòa nhau. Cảnh Thiều dùng giọng nói hơi trầm của mình nói một cách vô cùng hùng hồn. Mộ Hàm Chương ngây người một lúc lâu, trên khuôn mặt tuấn tú vốn lạnh lùng xuất hiện vết nứt, hơi há hốc mồm có vẻ ngốc ngốc, cảm giác như bị bóp cổ dơ lên cao rồi bị vứt xuống tấm đệm êm mềm. Cảnh Thiều thấy hắn ngơ ngác rất thú vị, đang định đưa tay chọt chọt thì tiếng của Mộng Hề vọng vào. Vương gia, thuốc của Vương Phi đã sắc xong rồi. Cảnh Thiều nhíu mày, bảo Mộng Hề bưng thuốc vào. Mộ Hàm Chương trầm tĩnh lại cúi đầu im lặng. Mộng Hề lén nhìn sắc mặt hắn một cái, cười đi tới bên giường. Vương gia, xin để nô tỳ hầu hạ Vương Phi uống thuốc. Mộng Hề bưng bát, khó xử nhìn Cảnh Thiều đứng dựa vào cạnh giường bất động. Cảnh Thiều cầm lấy chén thuốc, phẩy tay bảo Mộng Hề ra ngoài, xoay mặt ra ngoài hô, Đa Phúc. Có. Đa Phúc cười tủm tỉm thò đầu vào qua khe cửa. Canh bên ngoài. Cảnh Thiều thấy hắn như thế, không khỏi bật cười. Đa Phúc này tuổi đã cao vẫn như tiểu hài tử. Dạ. Đa Phúc đương nhiên hiểu ý vương gia nhà mình, xua các nha hoàn đi làm việc, gọi thị vệ đến gác bốn phía, bản thân thì canh cửa, xác định không ai nghe được lời hai người trong phòng nói mới dựa lưng vào cột cười tủm tỉm tắm nắng. Ngươi chẳng chịu nghe ta nói hết lời. Cảnh Thiều bưng chén thuốc trên tay, cầm muỗng quấy, những lời đó đều do người ngoài nói, bản thân có bao nhiêu tài cán ta tự biết, cho dù có cưới vương mẫu nương nương, ta cũng không ngồi lên vị trí đó được. Cớ gì vương gia lại nói lời ấy? Mộ Hàm Chương mím môi, nghe ngữ khí của Cảnh Thiều như đang muốn giải bày với mình, biểu cảm sắc mặt cũng không giống giả vờ, tự đoán rằng chẳng lẽ mình thật sự đã nghĩ sai. Cảnh Thiều đặt chén thuốc vào tay hắn, ta 14 tuổi đã vào quân doanh, lăn lộn chiến đấu trên chiến trường nhiều năm, đánh giặc ta thành thạo, trị quốc lại chẳng biết gì. Ngươi xem ta, muốn lôi kéo một thái y cũng mất sức như vậy, làm sao có đủ bản lĩnh tranh hoàng vị. Mộ Hàm Chương nhận lấy chén thuốc, thì ra hắn hối lộ thái y ngay trước mặt mình, chỉ là để đưa ví dụ. Tuy bản thân ta tự biết, nhưng nói ra sẽ mấy ai tin. Cũng như hôm nay, nếu khi ở trong cung ta bênh vực ngươi, phụ hoàng nhất định sẽ nghĩ ta suy tính thâm sâu, bản lĩnh đóng kịch hơn người, sau này sẽ càng khó sống. Cảnh Thiều nói xong không khỏi thở dài, nhưng nếu như cứ tiếp tục thể hiện không phục, thứ gì cũng tranh giành, cuối cùng phụ hoàng cũng sẽ không dung được hắn. Mộ Hàm Chương uống một hơi hết chén thuốc đen tuyền, cảm giác đắng từ đầu lưỡi vào tận trong lòng, thì ra dù cho có là vương tử hoàng tôn, cũng không được sống dễ dàng. Vừa đặt chén thuốc xuống, một miếng mứt hoa quả được cho vào miệng, Mộ Hàm Chương ngẩng đầu nhìn, thì thấy người đó cười lau đi vệt thuốc trên khóe môi mình. Cảnh Thiều vốn đã tuấn mỹ phi phàm, thường ngày lại không hay cười, một nụ cười này thật sự là vô cùng đẹp mắt. Nghe nói thành vương nóng nảy dễ giận, ít nói ít cười, nhưng từ tối qua đến nay, người này đã cười với hắn rất nhiều lần. Mộ Hàm Chương thở nhẹ một hơi, có lẽ nên thử tin tưởng hắn, dù sao thì mình cũng không có giá trị gì để lợi dụng. Vương gia muốn lôi kéo Khương Thái Y cũng không phải không thể. Nuốt mứt hoa quả trong miệng xuống, Mộ Hàm Chương nói. Sao? Cảnh Thiều hào hứng nhìn hắn. Mộ Hàm Chương mệt mỏi, dựa người vào cái gối lớn trên đầu giường, chỉ cần kéo nhi tử của Khương Thái Y vào dưới trướng vương gia, để cho hắn phạm một lỗi không lớn không nhỏ, chờ ông ta tự đến cửa cầu xin là được. Quân Thanh. Cảnh Thiều mừng rỡ nhìn Mộ Hàm Chương, hắn không biết chuyện trong Thái Y Viện, tìm Khương Thái Y là vì hắn nổi tiếng trung lập, hơn nữa còn rất kín miệng, hôm nay cho hắn đồ tốt cũng là vì muốn sau này để hắn điều dưỡng thân thể cho Quân Thanh. Nếu có thể lôi kéo được người này thì thật sự là tin mừng ngoài ý muốn. Bổ nhào đến, nằm gối lên ngực người ta. Ngươi đúng là quân sư. Cứ như vậy, cả tiền mời môn khách cũng không cần chi. Mộ Hàm Chương chịu tỏ lòng ra với mình, chứng tỏ hắn đã chấp nhận mình rồi. Khụ khụ, vương gia. bị tên mãng phu Lực Điền giáng xuống người, Mộ Hàm Chương thật không thở nổi. Hắc hắc, ngươi đừng ngồi nữa, mau nằm xuống, đổ mồ hôi mới hạ sốt được. Cảnh Thiếu nghe thấy tiếng ho, lập tức bật dậy, nhét người ta vào chăn, còn ra sức kẹp góc chăn, bản thân thì nằm xuống bên cạnh gom cả người lẫn chăn ôm vào lòng. Mộ Hàm Chương bị hắn làm ngây người, lúc hoàn hồn lại thì đã bị quấn thành con nhộng, lại còn thêm một con bạch tuột cố định bên ngoài, giờ khóc giờ cười, người này thật đúng là vội vàng. Mặt bị vùi trong lồng ngực Cảnh Thiều, Mộ Hàm Chương bất đắc dĩ nhích nhích, lùi ra một chút. Quân Thanh, sau này chuyện gì ta cũng sẽ nói với ngươi. Ngươi có suy nghĩ gì cũng phải nói với ta, như vậy chúng ta sẽ không còn cãi nhau nữa. Cảnh Thiều đưa tay rút dây buộc tóc của người trong lòng ra, cỏ cỏ cầm lên tóc hắn. Mộ Hàm Chương ậm ừ một tiếng, được ủ rất ấm áp, tinh thần thả lỏng, mơ màng buồn ngủ. Quân Thanh, ngày động phòng thật sự ta không vui trong lòng, uống say, vốn nghĩ tất cả mọi người đều không tin ta, ta sẽ khiến tất cả đều không được yên ổn. Cảnh Thiều hít mắt, đây thật sự là suy nghĩ của hắn khi tỉnh lại, nếu đã biết trong những năm sau sẽ có chuyện gì, thì cũng không phải không thể đoạt được vị trí đó. Nhưng khi ta tỉnh dậy nhìn thấy ngươi, ta lại đổi ý. Mộ Hàm Chương không đáp lời, nhưng vẫn đựng thẳng tai lên chăm chú nghe. Cảnh Thiều thấy người trong lòng không lên tiếng, nghĩ là hắn đã ngủ rồi, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài của hắn. Ta nghĩ, cùng ngươi sống một đời hạnh phúc, cũng rất tốt, người khác có tin ta hay không không quan trọng. Sau này nhất định ta sẽ bảo vệ ngươi, không để ngươi chịu chút uất ức nào. Tình cảm của hắn với người trong lòng là thế nào hắn vẫn chưa rõ ràng, nhưng hắn biết, đây là người duy nhất chịu cùng chết với mình. Trong thế giới trọng sinh này, hắn chỉ thấy được đầy rẫy nghi ngờ, nguy hiểm rình rập, chỉ có người này là sự cứu giúp duy nhất. Hắn phải ôm lấy thật chặt, dù thế nào cũng không được buông tay. Giọng nói trầm ấm dịu dàng thì thầm, những lời này Cảnh Thiều đang nói với bản thân, nhưng không biết người được hắn cuộn chặt trong lòng, đang len lén cười khẽ. Lúc Mộ Hàm Chương toát mồ hôi hạ sốt thì đã quá trưa, Cảnh Thiều đã sớm bảo Đa Phúc tự đi một chuyến đến phủ nhị hoàng tử, thành thật nhận tội với huynh trưởng, nói có thể sẽ sang trễ một chút. Tuy trong hoàng gia đông người, nhưng địa vị đặc biệt, ngày thứ hai sau tân hôn cũng không cần phải bái kiến nhiều người. Với Cảnh Thiều, dù sao trước nay quan hệ của hắn vốn đã không nhiều, cho nên đơn giản chỉ bái kiến nhà ca ca. Hôm nay đã quá trưa không đi được nữa, liền thay y phục sung sướng dùng cơm trưa với thê tử. Không ngờ vừa dọn thức ăn xuống thì Đa Phúc đã vào báo tin nhị hoàng tử và hoàng tử phi đến rồi. Cảnh Thiều vừa nghe thấy lập tức đặt chén trà xuống chạy ra ngoài. Vương gia, Mộ Hàm Chương kéo hắn lại, thay y phục rồi lại đi. Cảnh Thiều vỗ trán, quên mất tẩu tử cũng đến, mặc thế này đi ra sẽ thất lễ, vội vàng thay y phục. Từ khi tỉnh lại không gặp nên chưa cảm thấy gì, hiện tại sắp được gặp ca ca, cảm thấy mình có rất nhiều chuyện muốn nói, lần này không thể tiếp tục hồ đồ nữa. Vương gia, thần sẽ không đi. Mộ Hàm Chương rút bàn tay bị Cảnh Thiều nắm lại. Làm sao vậy? Bái kiến huynh trưởng cũng phải hành lễ dâng trà, còn có thể được nhận quà gặp mặt. Cảnh Thiều dừng chân nhìn hắn. Mộ Hàm Chương mím mím môi. Vương gia không đến phủ nhị hoàng tử là vì thần bị bệnh, tuy là huynh đệ một nhà, nhưng để xảy ra hiểu lầm vì chuyện nhỏ nhặt này rất không đáng. Hả? Trong đầu Cảnh Thiều mọc đầy chấm hỏi, ngẩn người một lúc mới hiểu ra là Quân Thanh sợ ca ca thấy hắn không có việc gì, cho là mình cố ý không đến phủ nhị hoàng tử, làm tổn hại hòa khí. Không khỏi cười bất đắc dĩ, ôm eo Mộ Hàm Chương cười nói, sau này Quân Thanh có gì cứ nói thẳng, đầu ta không được tốt. Mộ Hàm Chương nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, thần nhớ rồi, vương gia mau đi đi. Hắn biết cảm tình của Cảnh Thiều với vị huynh trưởng đồng mẫu này không phải thông thường, nếu nói thẳng những lời này sẽ tạo hiểm nghi cố ý chia rẽ huynh đệ bọn họ. Bây giờ mình chỉ là người ngoài vừa vào nhà, nói năng thận trọng vẫn tốt hơn. Quân Thanh là nhớ sau này nói thẳng, hay là nhớ đầu ta không được tốt? Cảnh Thiều thấy hắn đáp nhanh như vậy, nhịn không được trêu ghẹo. Đều đã nhớ kỹ. Sắc mặt của Quân Thanh vẫn bình tĩnh thản nhiên. Cảnh Thiều thấy dáng vẻ hắn gặp biến không hoảng như thế, không hiểu sao lại cảm thấy rất đẹp, liếc liếc thấy hạ nhân xung quanh không chú ý, hôn trộm lên má hắn một cái rồi chạy vọt ra ngoài. Mộ Hàm Chương nhìn theo bóng lưng Cảnh Thiều, chậm chậm xoa lên bên má bị hôn, môi lại bất giác cong lên. Vì nhị hoàng tử đến bất ngờ, Cảnh Thiều không kịp ra ngoài đón tiếp, Đa Phúc liền trực tiếp mời hai người đến trà thính trong Thính Phong Các. Thính Phong Các là nơi Cảnh Thiều thường đãi khách, đọc sách, du ngoạn, nằm trong nội viện, chỉ dùng để tiếp đãi các vị khách thân thiết. Trong vương phủ, sân bên ngoài là ngoại viện, qua hoa viên là Thính Phong Các, sau các là Đông Uyển và Tây Uyển. Đông Uyển là nơi ở của Cảnh Thiều, Tây Uyển là khu của nữ quyến. Trà thính được trang trí tương đối phong nhã, bộ bàn ghế tinh xảo được khắc theo phong cách Giang Nam, bốn phía ngoài cột trống thì toàn bộ là ván cửa khắc hoa. Mùa đông khép lại rất ấm áp, đến hè rỡ xuống thì trở thành nhà thủy tạ bốn phía thoáng gió. Trên giàn hoa luôn có hoa cỏ tươi tốt, vài sợi dây leo nhỏ quấn trên xà cột, vào mùa này đang bắt đầu đâm chồi, xanh nhạt pha lẫn sắc vàng, tràn đầy sức sống. Một nam tử mặc thường phục hoàng tử màu vàng sậm ngồi trên ghế trên trong trà thính, dáng người cao, phong thái tuấn lãng, chỉ ngồi như thế, cũng đã toát ra khí chất đoan chính uy nghi. Ngũ quan có 7 phần giống Cảnh Thiều, chỉ là không có 3 phần hoang tàn của Cảnh Thiều, thêm vài phần điềm tĩnh vững vàng. Người này chính là vị huynh trưởng đồng mẫu của Cảnh Thiều, con trưởng của Nguyên Hậu, Cảnh Sâm. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Kaka, càng đến gần trà thính, tâm trạng của Cảnh Thiều lại càng kích động, bước chân nhanh hơn, còn chưa vào phòng đã gọi trước. Cảnh Sâm đặt chén trà trong tay xuống, hơi nhíu mày, nhìn Cảnh Thiều đang chạy bước nhỏ vào, nhịn không được bắt đầu giáo huấn, người đã thành hôn vẫn hấp tấp như thế, còn ra thể thống gì nữa. Cảnh Thiều phản xạ lập tức dừng lại, sau đó lắc đầu cười khổ, từ nhỏ bị ca ca răn dạy quen, vừa nghe thấy hắn mắng là muốn chạy, hôm nay nghe thấy câu còn ra thể thống gì nữa, lại cảm thấy thân thương vô cùng, chỉ mong ca ca có thể mãi mãi trách mắng mình như vậy. Đĩnh Đạc bước vào, thấy ca ca nhíu mày chừng mình, nhịn không được lại cười, bước đến hành lễ với huynh tẩu. Thúc thúc. Tẩu tử Tiêu Thị ngồi bên cạnh đứng lên trả lễ, thấy Cảnh Sâm lạnh lùng không nói gì, liền cười nói, vốn là không nên đến, nghe nói đệ tư không khỏe, quá trưa cũng không đến phủ, ca ca ngài không yên tâm, mới mang theo ta tới đây. Trong các gia đình bình thường, buổi sáng là lúc bái kiến phụ mẫu, huynh tẩu, quá trưa thì nhận thân, cho nên lúc này bọn họ đến tuy có hơi tự hạ thấp thân phận, nhưng cũng có thể cho qua. Cảnh Thiều đương nhiên hiểu được ý nghĩa bên trong, nghe tẩu tử nói vậy, ngẩng đầu nhìn huynh trưởng vẫn đang nhíu mày một cái, lập tức cảm thấy vô cùng ấm áp, đời trước mình đúng là đuôi mù, mới cho là ngày thường ca ca nhíu mày trừng mắt là vì thấy mình không vừa mắt, không hề để ý thấy người này âm thầm làm cho mình bao nhiêu thứ. Ca, Cảnh Thiều bước chậm đến trước mặt huynh trưởng, mấp máy môi, lại chỉ phát ra được một từ. Cảnh Sâm ngẩn người, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Từ khi phụ hoàng hạ chỉ bắt Thành Vương cưới nhị công tử của Bắc Uy Hầu, đệ đệ hắn yêu thương bảo bọc từ nhỏ này không chịu gọi hắn là ca ca nữa, gặp mặt cũng chỉ gọi một tiếng nhị hoàng huynh, khiến lòng hắn đau như cắt. Hôm nay vốn chẳng hy vọng đệ đệ đến bái kiến mình, nhưng không ngờ quản gia của Thành Vương phủ lại đích thân đến tạ lỗi, khiến hắn thầm hy vọng. Quá chưa thấy Cảnh Thiều vẫn chưa đến, bản thân không chờ được nữa chạy đến, không ngờ lại có được kinh hỉ thế này. Tiêu Thị thấy hai huynh đệ có lời muốn nói, liền cười đứng lên nói, ta đi thăm Vương Phi. Tẩu tử, Quân Thanh còn chưa thức dậy, tẩu và ca ca ở đây chờ một lát, để đi gọi Quân Thanh. Cảnh Thiều vội ngăn Tiêu Thị. À, xem ta kìa, hồ đồ rồi. Tiêu Thị ngẩn người, sau đó phiền muội nắm chặt chiếc khăn tay. Mặt đỏ bừng, Thành Vương Phi là nam tử, nàng ta tuy là tẩu tử, nhưng không thể đi vào giường hắn thăm hỏi, ngược lại huynh trưởng lại có thể đi vào nội thất thăm hỏi đệ tư. Cảnh Sâm đăm chiêu liếc nhìn thê tử mình một cái, đứng lên nói với Cảnh Thiều, đệ tư đang bệnh thì đừng làm phiền thêm nữa, ta vào thăm với đệ. Đa Phúc bên cạnh nghe thấy, vội lặng lẽ bảo tiểu nha đầu chạy vào thông báo với Vương Phi. Khi Cảnh Thiều dẫn Cảnh Sâm đến ngoại phòng Đông Uyển thì Mộ Hàm Chương đang khoác áo choàng nằm trên giường nhỏ ở gian ngoài, đắp một chiếc chăn mỏng. Áo khoác ngoài chất liệu mềm mại rộng rãi, là loại áo mặc trong nhà, tuy không được chính thức lắm, nhưng vạt áo thắt lưng đều rất chỉnh tề, đã nói rõ người đang bệnh, cho nên sẽ không thất lễ. Thấy tình hình như thế, Cảnh Sâm thầm gật đầu, ngăn Mộ Hàm Chương đứng lên hành lễ. Sao mới ngày thứ hai Thành Hôn đã bệnh rồi? Cảnh Sâm nhìn đệ đệ nhà mình, hôm nay nghe nói Thành Vương phi bệnh, suy nghĩ đầu tiên là sáng nay khi tiến cung đã xảy ra chuyện gì? Cái này, Cảnh Thiều ho khẽ một tiếng, dụi mũi, da mặt dày đến mấy thì cũng hơi nóng lên dưới ánh nhìn của huynh trưởng. Mộ Hàm Chương thấy Cảnh Thiều luống cuống như thế thì hơi cong môi. Hoàng huynh xin đừng lo lắng, chỉ là nhiễm lạnh hơi sốt, dùng thuốc xong đã hạ sốt rồi. Phải, đúng vậy, nhà bác Uy Hầu quá keo kiệt, giá y may mỏng quá. Cảnh Thiều phụ họa theo, nhưng lại giấu đầu hở đuôi càng nói càng mờ ám. Mộ Hàm Chương nhịn không được đảo mắt. Cảnh Sâm nhìn đệ đệ, thở dài nói, đệ theo ta vào thư phòng, ta có việc muốn nói. Cảnh Thiều ủ rũ bị xách đi, trước khi ra cửa len lén quay đầu lại, làm mặt tội nghiệp với Mộ Hàm Chương. Ha ha, Mộ Hàm Chương bị hắn chọc cười, không ngờ người thường ngày nghiêm nghị ít lời trước mặt ca ca lại biến thành tiểu hài tử, nhịn không được cười thành tiếng. Quân tử thanh nhã như hoa lan đột nhiên nở nụ cười, thật đúng là xinh đẹp động lòng người. Cảnh Thiều được thấy hắn cười, lại còn cười rực rỡ như vậy, thế là sung sướng theo ca ca vào thư phòng nghe mắng. Thiếp thân thỉnh an tẩu tử. Tiêu Thị nhìn Tống Lăng Tâm yểu điệu thi lễ trước mắt, không khỏi nhíu mày. Người này là chắc phu nhân của Cảnh Thiều, vào phủ 2 năm trước, theo lý cũng có thể gọi mình là tẩu tử. Chỉ là hiện tại chính Vương Phi đã vào phủ, Tống Thị này vẫn dùng vị thế nữ chủ nhân xuất hiện trong trà thính, mặc váy lụa hồng nhạt, tóc cài châm vàng hình phượng ngậm ngọc, huênh hoang như thế. Sao ngươi lại đến đây? Tiêu Thị vẫn đang thấp thỏm vì khi nãy nhị hoàng tử chừng mình một cái, nhìn thấy Tống Thị như thế lại càng phiền lòng. Chẳng hề khách sáo, hỏi thẳng, Vương gia và nhị điện hạ có việc phải thương lượng, thiếp thân thầm nghĩ tẩu tử uống trà một mình sẽ rất buồn chán, đã chuẩn bị trà bánh trong tiểu hoa thính, đặc biệt mời tẩu tử đến nếm thử. Tống Lăng Tâm nói rất uyển chuyển, cố ý mập mờ nguyên do, nghe như Cảnh Thiều cố ý bảo nàng ta đến chào hỏi Vương Phi. Tiêu Thị nghĩ nghĩ, Thành Vương Phi là nam tử không tiện tiếp đãi mình, chắc phu nhân đến uống trà với mình cũng không có gì không ổn. Huống chi hai huynh đệ Vương ra đi đã lâu vẫn chưa về, nhất định là có chuyện quan trọng phải thương lượng. Cho nên liền đứng lên, cùng đến Tây Uyển với Tống Thị. Thiếu gia, nô tỳ nghe nói nhị hoàng tử Phi đã đến tiểu hoa thính uống trà cùng chắc phu nhân rồi. Lan Đình rót đầy chén trà cho Mộ Hàm Chương, nhỏ giọng nói với hắn. Ô, Mộ Hàm Chương nằm nghiêng người trên giường nhỏ ngẩng đầu khỏi sách, buồn cười nhìn tiểu nha đầu, nghe được từ đâu? Lan Đình cũng xem như lanh lợi, chỉ là tuổi còn nhỏ, lại theo hắn chưa lâu, không khỏi có chút nhát gan. Hôm nay dám chủ động nghe ngóng tin tức, đương nhiên phải khen ngợi một chút. Khi nô tỳ đến phòng trà châm nước nghe Mộng Hề tỉ tỉ nói. Lan Đình cắn môi dưới, sắc mặt có vẻ hơi tức tối. Giọng điệu Mộng Hề nói chuyện rõ ràng là đang tâng bốc chắc phu nhân kia. Rất hả hê khi thiếu gia bị bỏ quên. Mộ Hàm Chương gật đầu, làm rất tốt. Sau đó, lại rời mắt về trang sách. Thiếu gia, Lan Đình rất bất mãn với thái độ không quan tâm của thiếu gia nhà mình. Người không biết Mộng Hề đã nói gì. Mộ Hàm Chương bất đắc dĩ ngẩng đầu, bình thản nói. Hẳn là nàng ta nói, Vương Phi vừa được gả đến 2 ngày đã bị chắc phu nhân áp chế. Sau này trong phủ không biết phải nghe lời ai, đúng không? Lan Đình kinh ngạc mở to mắt. Thiếu gia, làm sao người biết? Mộ Hàm Chương khẽ cười lắc đầu, nha đầu ngốc này viết hết mọi thứ lên mặt, hắn muốn không nhìn ra cũng khó. Bẩm Vương Phi, Vương gia chuyển lời nói sẽ cùng dùng bữa chiều với nhị điện hạ, ngài cứ ăn cơm trong phòng không cần phải chờ. Chỉ hề đi vào truyền lời, nhân tiện bảo các hạ nhân bưng khay dọn thức ăn ở gian ngoài. Biết rồi, Mộ Hàm Chương đặt quyển sách trong tay xuống, ngồi xuống bàn, buổi trưa phát sốt không muốn ăn gì. Hiện tại thật sự đã hơi đói. Chỉ hề tự đứng trước bàn sắp xếp thức ăn. Mộ Hàm Chương cầm chén, nhìn những món ăn công phu đầy bàn, quả thật là xa hoa hơn phủ bác Uy Hầu rất nhiều. Hơn nữa gả cho Vương gia cũng không cần phải hầu hạ lễ nghi trước mặt mẹ chồng mỗi ngày. Nếu là một nữ tử được gả vào Thành Vương phủ, hẳn là sẽ rất hạnh phúc. Nghĩ đến nụ cười dịu dàng của Cảnh Thiều, Mộ Hàm Chương không khỏi thở dài. Nếu mình là thứ nữ nhà bác Uy Hầu, tuyệt đối sẽ không có tư cách được gả cho Thành Vương. Hiện tại thật không biết tất cả rốt cuộc là hạnh phúc hay bất hạnh. Chỉ hề, trong vương phủ có bản đồ không? Dùng cơm xong, Mộ Hàm Chương nhấp trà hỏi một câu như tùy ý. Bẩm vương phi, có bản đồ, ở trong tiểu thư phòng, nô tỳ sẽ đi tìm. Chỉ Hề cung kính đáp lời, tiểu thư phòng là thư phòng ở Đông Uyển, cách ngọa phòng không xa, được mang về rất nhanh. Mộ Hàm Chương thấy Chỉ Hề có thể vào thư phòng lấy đồ cho hắn, không khỏi ngạc nhiên. Cảnh Thiều cho phép hắn tùy ý xem những thứ trong thư phòng. Hắn không dám tin nếu không có Cảnh Thiều cho phép mà nha đầu này dám tùy tiện lấy cho hắn. Ngược lại cảm thấy mình đã nghĩ nhiều, trong tiểu thư phòng có thể thật sự không có bí mật quan trọng gì. Chầm chậm trải cuộn giấy trong tay ra, một bản thiết kế tinh vi tỉ mỉ hẳn đã được chỉnh sửa, vừa nhìn có thể thấy ngay tình hình trong vương phủ. Vương phủ được chia thành tiền hậu viện, được ngăn bằng hoa viên và thính phong các. Trong thính phong các có trà thính, thư phòng, noãn các, thủy tạ các loại. Hậu viên chia thành hai uyển đông tây. Đông uyển là nơi ở của Cảnh Thiều, tây uyển là nơi ở của nữ quyến. Vì Mộ Hàm Chương không phải nữ quyến, không thể ở trong tây uyển, cho nên cùng ở trong đông uyển với Cảnh Thiều. Lướt mắt qua cả bức tranh, cuối cùng dừng lại ở tiểu nguyên hoa thính. Đây hẳn là tiểu hoa thính bọn họ nói, nằm giữa tây uyển. Mộ Hàm Chương cuộn tranh lại, hắn là nam tử, chắc phu nhân thay mặt hắn tiếp đái tẩu tử cũng là đương nhiên, nhưng là do Cảnh Thiều dặn dò hay là chắc phu nhân Tống thị tự mình làm, ý nghĩa bên trong rất khác biệt. Khởi bẩm vương phi, hai vị di nương ở tây uyển đến kính trà cho vương phi. Mộng Hề bước từ bên ngoài vào, cười tủm tỉm nói, trộm quan sát phản ứng của Mộ Hàm Chương. Hửng. Mộ Hàm Chương nghe xong không khỏi nhíu mày, thành vương có một phu nhân hai tỳ thiếp, từ trước khi thành hôn hắn đã biết, hôm nay cả hai tỳ thiếp đều đến kính trà, mà chắc phu nhân khéo léo hiểu ý, hành xử đúng mực, kia sao vẫn chưa đến, là đang thị uy với hắn, hay đang thăm dò ý của vương gia? Nở nụ cười lạnh, chút mánh khóe nho nhỏ của nữ nhân, thật sự buồn tẻ vô cùng, đứng lên thay y phục, bảo hai tỳ thiếp chờ bên ngoài. Mộ Hàm Chương thong thả thay sang thường phục màu xanh ngọc, không đội kim quan, chỉ bảo Lan Đình lấy dây buộc tóc cùng màu cột tạm lên, gọi hai tỳ thiếp vào. Chỉ Hề thấy tình hình trước mắt như vậy cũng nhịn không được nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ chắc phu nhân cùng đi tiễn khách với vương gia, nhưng bên ngoài vẫn cười giới thiệu với Mộ Hàm Chương. Mặc váy dài vàng nhạt, dáng vẻ dịu dàng là vương cơ Liễu thị, váy xanh lục, nhỏ nhắn thông minh là thị thiếp Lý thị. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.